Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, Lý Mục Phong Thần. Canh thứ hai, một phút đồng hồ trước, ta nhớ được, S5 thế giới tổng quyết tái bên trên, lão Lý các ngươi bị rét qua một con rồng đúng không? MLXG cầm trên bàn khăn tay xoa xoa trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi. Hôm nay, ta liền giúp ngươi từ FKT trong tay Z về. MLXG, để nguyên bản hơi có chút chù trừ Lý Mục, trong nháy mắt làm ra quyết sách. Hắn đường đơn, dùng cao điểm đi đổi FKT cầm long, nhưng bọn hắn bên này đồng đội, MLXG sẽ nếm thử đoạt long. Kém nhất kết quả, cũng là Kasserdin bên này phá một đường. Xác không có cầm tới Baron Lee Sin có thể sẽ bị tập kích giết chết. Nhưng mà, cũng có kết quả tốt. MLXG vào sân. Ông trời ơi, hắn cái này dao động một cước hồi toàn thích đánh bay ba người. Mà lại cái này trừng phạt. Baron là của ai? Z được. Xác Z được. Ba vị giải thích đều vô cùng kích động, nhất là Tôn Á Long, cả người cơ hồ đều nhảy dựng lên, hung hăng vùng bỗng nhúc nhích nắm đấm. Trước máy vi tính vô số người xem tại thời khắc này đều cảm giác ra đầu phảng phất có dòng điện xẹt qua, liên đới lấy bả vai đều trở nên có chút tê liệt. Quá mẹ hắn huấn luyện viên, nồi lão sư nghiêu bước, phác thảo SKT, Vương Triều. Năm nay ngươi liền xem như Hoàng Triều cũng phải quỳ xuống cho ta. Mưa đạn diễn đàn đột nhiên vỡ tổ. MLXG một cước này trừng phạt sau không chần chờ chút nào trực tiếp dùng tốc biến chuyển vị đến. Baron hố phía trên, xác bốn người toàn thể triệt thoái phía sau. Không cho heo muội kéo đại định bất luận người nào cơ hội. Bởi vì bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Mà lại Kasserdin đã đem đường dưới cao điểm thủy tinh phá hết. Năm đạo màu tím cột sáng từ phép bổ trợ trong hạp cốc sáng lên. Xác đám người tập thể về thành. Lúc này bọn hắn đối thủ FKT nội tâm là sụp đổ. Cũng là mộng bức. Ý gì? Trực tiếp liền chạy. Các người Ly Xin đá xinh đẹp như vậy. Còn Z được Baron. Chúng ta nhẫn nhịn một bụng đỏ. Kết quả các ngươi thế mà chạy. Ta, tiểu hắc, cắn chặt răng. Hắn hiện tại trạng thái tinh thần có chút hoảng hốt. Mà lại tiểu hắc biết. Trừ phi cái này khiến hắn lập xuống thiên đại công lao sau đó lật bàn. Bằng không mà nói. Tiếp theo bàn hắn nhất định ngồi tại ghẻ lạnh lên. Hắn thanh này vấn đề có chút nghiêm trọng. Mít lên một đợt. Đây cũng là một đợt. Còn lại vấn đề nhỏ liền càng không cần phải nói. Chi tiết phương diện liền ngay cả tiểu hắc chính mình cũng có thể kiểm tra ra rất nhiều có thể. Hoàn thiện địa phương, đây có lẽ là lần đầu tiến vào S hệ liệt thi đấu sự tình cho nên sẽ khẩn trương nguyên nhân. Thủ một đợt, chúng ta 5v5 đoàn chiến vẫn là ưu thế. Faker thở dài, hắn hiện tại rất bình thường lo lắng Kasserdin sau khi về nhà trang bị. Quý nhất gậy quá khổ đã mua ra, như vậy mũ còn lại linh kiện liền dễ nói rất nhiều. Cái này dao động Kasserdin một người không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ hủy đi ta tháp, hai tòa tháp phòng ngự, bốn làn sóng binh tuyến, đồng thời ven đường còn đem lam bắp, ba sói, cóc cái này ba tổ giã quái ăn hết sạch, cộng thêm Baron ngoài định mức ban cho kim tệ. Kasserdin tại cái này ngắn ngủi 2 phút đồng hồ không đến thời gian bên trong chỗ bổ sung kinh tế. Cơ hồ có thể dùng khoa trương để hình dung. Tuyệt đối đừng trực tiếp sờ mũ ra a. Faker tâm trong lặng lẽ cầu nguyện. Đội hình bên trên, bọn hắn đánh 5v5 hoàn toàn chính xác còn có ưu thế. Nhưng có một loại tình huống, lại có thể đánh phá trận cho cân bằng. Đó chính là dẫm ai dây ai Kasserdin. Nếu như cái này Kasserdin một bộ kỹ năng ngay cả heo muội đều có thể đánh thành tàn phế. Đoàn kia chiến thật liền không có cách nào đánh. Chênh lệch 200 khối. xác đối chiến trên ghế. Lý Mục đương nhiên ăn một tổ meo phai, về sau lại ngựa không ngừng vó ăn một tổ F4. Lần nữa về nhà, mũ tiền, đủ, trò chơi thời gian tiến hành đến 29 phút. Caserdin tính cả giày, đã có được 5 kiện bộ, mà sau cùng cái này hai trang bị phát dục tốc độ nhanh kinh người. Xác 5 người thừa dịp SKT thanh lý đường biên đứng không. Mít lên trực tiếp đẩy mạnh ép tới. Tắm rửa lấy long huyết binh tuyến cũng không biết có thể phá mất vài tòa tháp phòng ngự. Nhìn SKT dáng vẻ hẳn là dự định từ bỏ mít lên trụ hai. Trực tiếp cố thủ cao điểm. Búp bê quan sát đến trong sân thế cục nói. Ta đột nhiên cảm giác xác làm ra quyết định thật là cao minh a. Bọn hắn cái này đội hình điểm tháp năng lực là không may. Tay ngắn còn dễ dàng bị mạnh kéo. Hiện tại đường dưới thiên nhiên phá lộ. Ai, Caserdin lúc này đi tới đường mang hẳn là sẽ tương đối tốt a. Miller nói, đột nhiên có chút tò mò hỏi. Đích thật là dạng này. Caserdin đi phân mang, một cái có thể đánh ba cái ta cảm giác. Năm kiện bộ Caserdin, tổn thương quá khoa trương. Tôn Á Long cũng là đối xác loại này cứng rắn hạch bão đoàn cử động cảm thấy nghi hoặc. SKT nếu như chỉ là cố thủ, bọn hắn hẳn là cũng không có biện pháp gì a. Có phải hay không có chút sốt ruột? Ngoạn tao, búp bê sau khi nói xong vội vàng che miệng. Hắn thất thố, triệt triệt để thất thố. Phép bổ trợ trong hạp cốc, tùm minh, hộ thuẫn, ông. Màu tím hộ thuẫn bao trùm trên người Caserdin, mà trong nháy mắt này, Caserdin thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ. Lý Mục lựa chọn tiến công thời cơ, vừa lúc là tiểu binh tiến vào cao điểm tháp một khắc này. Đương một cái thích khách có chính diện dây người thời điểm, liền không cần thiết lại tiềm phục tại bóng ma bên trong. Caserdin làm sắc tuyệt đối hạch tâm. Như thế đột ngột lập đoàn, ngay cả các đội hữu đều không nghĩ tới, lại càng không cần phải nói là đối thủ. R kỹ năng ngước ra một bước, 500 mã phạm vi, nhìn như ngắn nhỏ, cũng là bị tốc biến cưỡng ép kéo xa tới vượt qua gấp đôi khoảng cách tình trạng. R tránh, mang theo Morgana mà miễn thuẫn Caserdin không có dấu hiệu nào một phát R tránh xông vào đến trận. Địa địch xếp sau, kia tụ cùng một chỗ, giống như hảo tỉ muội đồng dạng As cùng Miss Fortune trong lồng ngực. Rơi xuống đất, về kép kỹ năng, không sai, chính là hai cái kỹ năng. Thượng đế thị giác dưới, đám người chỉ cảm thấy con mắt bỏ ra một chút. As không có, sau đó nữ trên thân thương rơi xuống cái pháp cầu. Caserdin kỹ năng mạch sung xéo xuống vung ra. Miss Fortune người cũng mất. Từ Caserdin nhục thân lập đoàn đến hai người bị dây, thời gian không cao hơn một giây đồng hồ. Một giây đồng hồ cũng chưa tới. Cái này mẹ nó là pháp đeo Conquest Night à. Ngoạn tao, Tôn Á Long cũng không nhịn được. Đọc sách đọc thiếu, không cách nào dùng hoa lệ từ ngữ trau chuốt ngay cả biểu chính lộ nội tâm. Một câu ngoạn tao đã đủ. Mà Caserdin phần trăm 45 hồi chiêu dưới, cấp 16, hắn R kỹ năng CD có bao nhanh? 1.1 giây, đến gần vô hạn tại 1 giây R kỹ năng CD. SKT đám người kịp phản ứng, nhưng là Caserdin trên người ma miễn thuẫn lại trở thành hắn tốt nhất hộ thân phù. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Caserdin tiếp theo chân đã nhô ra. Hắn làm lượng soát một chút sụt giảm 800 điểm, bởi vì tại cái này dao động tiên cơ lập đoàn trước đó. Caserdin R liền đã trên đường điệp ra tối đại hóa 4 tầng. Một cước ngàn máu, giờ khắc này cao điểm tháp phảng phất trở thành bài trí. Xác đám người hoàn mỹ hướng toàn thế giới khán giả cho thấy. Cái gì gọi là đi theo đại lão hỗn, toàn đội đều là côn. 5-3, không cần đấu pháp, liền một chữ, xong, liền xong việc, Chipper Kill, đương một cái có được lục giáp Vladimir bị một bộ nổ thành tàn huyết trực tiếp giao huyết chi chờ. Chết thời điểm, SKT 5 người triệt để lâm vào mộng bức trạng thái. Không cần thông qua vận doanh chơi tâm tính, xác tại cái này không đến 5 phút đồng hồ thời gian bên trong làm ra hết thảy thao tác cùng quyết. Sách cũng đã đem tâm tình của bọn hắn hoàn toàn phá tan. Cái này rất giống hai người tại thi chạy, vốn là ngang hàng tốc độ, kết quả đột nhiên bên trong một cái người lấy ra dòng dọc. Đồng thời tại trên dòng dọc lắp đặt một phát máy phun đồng dạng. Quadra, kill, giết chóc, còn đang tiếp tục, không ai có thể giành được qua lúc này Kasserdin đầu người. Một cước xuống dưới, phần trăm 25 hồi lam. Thiên phú nguy hiểm trò chơi có phần trăm năm. Lý đội trưởng tại thời khắc này, hắn chính là chúa tể toàn bộ phép bổ trợ hẻm núi tinh thần. Đang giải thích tiếng hò hét bên trong, phép bổ trợ trong hạp cốc, Penta kêu âm thanh rung động toàn trường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.